kinh số 148, kinh 66, Chachaka Sutta 420. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn có nghĩa. Ta sẽ nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, tức là 66. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 6 nội xứ cần phải được biết, 6 ngoại xứ cần phải được biết, 6 thức thân cần phải được biết, 6 xúc thân cần phải được biết, 6 thọ thân cần phải được biết, 6 ái thân cần phải được biết. 421. Khi được nói đến 6 nội xứ cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến 6 nội xứ cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ nhất. Khi được nói đến 6 ngoại xứ cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến 6 ngoại xứ cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ hai. Khi được nói đến 6 thức thân này cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Khi được nói đến 6 thức thân cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ ba. Khi được nói đến 6 xúc thân cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Khi được nói đến 6 xúc thân cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ tư. Khi được nói đến 6 thọ thân cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, vân vân. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được nói đến, sáu thọ thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ năm. Khi được nói đến, sáu ái thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, vân vân. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Khi được nói đến, sáu ái thân này cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ 6. 422. Nếu ai nói rằng mắt là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng mắt là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. Nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận, tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. Nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. Nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 423. Nếu có ai nói rằng tai là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng mũi là tự ngã, vân vân. nếu có ai nói rằng lưỡi là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng thân là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã. Nếu có ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. Nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh, vân vân. Do vậy, nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 424. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Ai quán các sắc là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn thức, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn xúc, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ái, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán tai, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán mũi, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán lưỡi, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán thân, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ý, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán các pháp, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ý thức, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ý xúc, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Ai quán ái, cái này là của tôi, vân vân, là tự ngã của tôi. Nhưng này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân kiến. Ai quán mắt, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ai quán sắc, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn thức, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán nhãn xúc, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ái, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán tai, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán mũi, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán lưỡi, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán thân, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ý, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán các pháp, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ý thức, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ý xúc, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán thọ, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. Ai quán ái, cái này không phải là của tôi, vân vân, không phải là tự ngã của tôi. 425. Này các tỷ kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ, tán thán, chú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vì ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vì ấy do cảm xúc bất khổ, bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ, tán thán, chú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vì ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh.